Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 992. Chấm cảm thấy cùng ngươi hữu duyên. Trấn Nguyên Tử tuy nhiên tại Tây Du thế giới bên trong phần diễn không nhiều, nhưng là hắn nhưng là một phương đại lão cấp bậc tồn tại, không ai dám trêu chọc. Thái Ất chân nhân không chịu được run rẩy lên. Bọn hắn Côn Lôn thập nhị tiên tu vi cao có thấp có, tuy nhiên hắn bài danh vị thứ 5, tuy nhiên đã coi như là bước vào nhập thánh cảnh, nhưng là cùng Trấn Nguyên Tử so sánh kém không chỉ một sao nửa điểm, nhất định chính là không cách nào so sánh được. Trấn Nguyên Tử, đại thống lĩnh chau mày, còn lại 11 tên thống lĩnh đồng dạng không hiểu ra sao. Trấn Nguyên Tử rốt cuộc là người thế nào? Các hùng chủ cũng ở đây kiểm tra chung quanh, bọn hắn còn tưởng rằng lại có siêu cấp cường giả hàng lâm. Trong mắt cũng là không che giấu được vẻ hưng phấn. Theo từ Hạo Thiên trong khẩu khí biết được, Trấn Nguyên Tử hẳn là trên tay hắn lớn nhất át chủ bài, so với Thái Ất chân nhân còn nghiêu bỉ tồn tại. Ha ha, ngươi làm sao biết ta tới? Trấn Nguyên Tử âm thanh vang lên, thanh âm của hắn nhu hòa, rất rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Huyền Thiên 12 thống lĩnh thì là trừng to mắt, thực sự có nhân đến. Từ Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đứng ở đàng xa trên đám mây mỉm cười nhìn qua hắn. Cao lớn uy vũ Trấn Nguyên Tử đại tiên cho hắn một loại biến ảo khôn lường cảm giác. Hai người ánh mắt tại hư không gặp nhau, Từ Hạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười, Trấn Nguyên Tử trong mắt lộ ra tò mò quang mang. Hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được hắn cùng Từ Hạo Thiên hữu duyên, mà lại là thiên đại duyên phận. Loại này vô hình duyên phận để cho hắn không hứng nổi phản kháng ý thức. Mặc dù không nguyện vọng chịu câu thúc, nhưng là hắn lại không có lòng phản kháng, chỉ có thể tới nơi này nhìn xem. Bản ý của hắn là nhìn xem liền đi, thế nhưng là hắn lại đối thanh niên này có lòng hiếu kỳ, quyết định tạm thời trước tiên lưu lại. Chấm cảm giác ngươi đã đến, bởi vì chấm cùng ngươi hữu duyên. Từ Hạo Thiên nhún vai vừa cười vừa nói, cho dù là đối mặt Trấn Nguyên Tử dạng này đại tiên, hắn vẫn như cũ cái eo thẳng tắp, không ti không lên tiếng. Tại dung hợp trí nhớ kiếp trước về sau, hắn trở nên càng thêm thoải mái, thế gian này có thể ước thúc hắn đồ vật đã không nhiều. Cho dù trong tay hắn không có chế hành Trấn Nguyên Tử tồn tại, hắn cũng không quan tâm. Trấn Nguyên Tử nghe xong, sâu đậm nhìn hắn một chút, mỉm cười, còn lại tu sĩ cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Bao quát Đế Tuấn cùng biến thân lôi tổ Kim Quang Thánh Mẫu. Trấn Nguyên Tử, Đế Tuấn chau mày, cái tên này đối với hắn tới nói phi thường lạ lẫm. Thần thức quét đi, hắn phát hiện Trấn Nguyên Tử tựa như một cái lỗ đen thật lớn, để cho hắn có một loại đối mặt đại dương mênh mông giống vậy cảm giác. Như Lai, Dương Tiễn, Thái Ất chân nhân Kim Cha nhìn qua Trấn Nguyên Tử, biểu lộ cũng là vô cùng chấn kinh, nghĩ không ra thật sự là Trấn Nguyên Tử. Ha ha, nghĩ không ra nơi này người quen thật đúng là không ít. Trấn Nguyên Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tâm lý đối Từ Hạo Thiên càng hiếu kỳ hơn dâng lên. Từ Hạo Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì có thể triệu hoán đến những thứ này cường giả? Cổ đế, Thông U Chí Tôn nhóm cường giả trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trấn Nguyên Tử tu vi bọn họ nhìn không thấu, nhưng là Trấn Nguyên Tử đứng ở nơi đó tự có một cỗ khổng lồ khí thế, để bọn hắn không dám khinh nhờn. Người này chẳng lẽ đến từ thiên ngoại? Cổ đế tự lẩm bẩm, chau mày, tâm lý càng là đắng chát vô cùng. Đại thống lĩnh tay cầm Huyền Thiên Bảo nhận, trầm giọng nói ra, các hạ là người phương nào? Mê Hoặc Đại Thế Giới chính là chúng ta Huyền Thiên Phái nắm trong tay thế giới. Ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay việc này. còn lại 11 tên thống lĩnh cũng là cảnh giác, nhìn Trấn Nguyên Tử. Tuy nhiên Trấn Nguyên Tử rất cường đại, nhưng là bọn hắn cùng một chỗ xuất mã, không tin bắt không được đối phương. Phóng nhãn 3000 đại thế giới, có bao nhiêu cường giả có thể chiến thắng bọn hắn? Nhưng mà, Trấn Nguyên Tử căn bản một hữu để ý cùng bọn hắn mà là quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn nghi ngờ hỏi. Đế Tuấn, ngươi cũng ở nơi đây, ngươi làm sao trở nên như vậy nhỏ yếu? Phúc Từ Hạo Thiên kém chút cười phun. Bây giờ có thể khẳng định là Đế Tuấn căn bản không phải điên phong trạng thái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.